Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nhất định phải người trước hiển thánh. Trong đội ngũ rít lên một tiếng, bỗng nhiên phá vỡ khẩn trương tĩnh mịch không khí, mấy người cùng nhau biến sắc, cấp tốc nghe tiếng nhìn lại, sau đó, chỉ thấy trên trạc cây có hai đạo ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Chỉ là một cái chớp mắt, liền cấp tốc hướng về phía trong đội ngũ Liễu Giật đánh tới. Nhưng ngay tại cái này điện thiểm một cái chớp mắt, một tiếng vang trầm, hòa thượng áo trắng bóng người cấp tốc lóe ra. Hắn tới gần nơi này huyết nhãn sinh vật gần nhất, một quyền nắm chặt, tựa như lôi vang trống to. Đông, một tiếng thê lương thét lên, không khí đều có oanh oanh thanh âm. Nương theo lấy một quyền qua đi, vù vù lan tràn mấy người bên tai. Cái kia mắt đỏ sinh vật bị hòa thượng một quyền xuyên thân thể mà qua. Lục Thanh Bình nhìn nhất diệp hòa thượng có chút ngơ ngẩn. Nghĩ đến cũng hẳn là nghe được luân hồi điện nhắc nhở ban thưởng âm thanh. Sau đó, tại mấy người khẩn trương nhìn chăm chú, liếc nhìn chung quanh dưới, nhất diệp phất phất tay. Xua tán đi trong tay quỷ khí, hơi nghiêm túc nói, là con quỷ hào, hào chính là cú mèo, vật này ban ngày nằm ban đêm ra, cùng quạ đen, đều là âm khí cực nặng giống chim, tại cái này cổ lan âm sơn nơi ở, rất dễ dàng liền thành thành tựu, may mắn mà có Lý cô nương trên tay tàn phá la bàn. Không phải vậy, nhất diệp nghĩ mà sợ nói. Mấy người mới nhìn hướng về phía Lý Bạch Điệp vật trong tay. Là chỉ phá hủ lô bàn. Đây là nhất diệp một nhóm ba người. Tại ba khu âm mạch đoạn tuyệt nơi ở trong đó một chỗ tìm tới thu hoạch. Có thể phát giác quỷ vật. Đem Liễu Giật bảo hộ ở giữa. Nhanh lên chạy tới gần nhất cái kia một âm mạch đoạn tuyệt nơi ở. Diệp Sĩ An trực tiếp chỉ huy. Liễu Giật mặt lộ mấy phần cười khổ. Hắn mặc dù trong lòng không sợ quỷ vật, nhưng lúc này cũng biết chính mình trở thành những người này liên lụy. Nhưng làm sao kiếm kia túi lại chỉ có hắn có thể mở ra? Lúc này cũng không thể nói thêm cái gì, đành phải nhìn xem đám người đem hắn bảo hộ ở giữa. Nhưng mà, ngay lúc này, Lục Thanh Bình cũng là lớn tiếng nói. Chờ một chút, Diệp Sĩ An sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn. Không vui nhìn về phía Lục Thanh Bình. Ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt của mấy người đều nhìn lại. Không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên này. Nhất là Trương Tiểu An. Lưu Mục hai người. Càng là sắc mặt khó coi. Mang theo chút lạnh ý. Liễu Giật là luân hồi điện an bài nhiệm vụ đối tượng. Bọn hắn là không thể không chiếu cố người này. Không thể để cho hắn chịu một điểm tổn thương. Mà trái lại cái này tên là Lục Thanh thiếu niên, rõ ràng chỉ có gia đồng tu vi, lại 5 lần 7 lượt muốn tại trước mặt mọi người biểu hiện mình. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại mặt không đổi sắc, xem những người kia ánh mắt không thấy, hắn cảm thấy nhất định phải nói ra, bởi vì cái này đội ngũ mỗi một cái quyết định, cũng quan hệ sinh tử của hắn. Ta cảm thấy chúng ta không thể đi cái kia cái gọi là khu vực an toàn tránh né. Đợi đến hừng đông, cần phải trực tiếp mạo hiểm giết vào miếu cổ, mới là chính xác nhất quyết định. Diệp Sĩ An trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ ra lệnh, nhưng mà, Mạnh Hàn Thiền lại cau mày nói. Trước hết để cho Lục Thanh nói xong, Lục Thanh Bình trong mắt lấp lóe tỉnh táo. Lúc này nhanh chóng chuyển động đại não, tổ chức ngôn ngữ, đêm đã khuya, núi này vốn là âm khí cực nặng địa phương, mấy người chúng ta trên người dương khí, tại núi này bên trên quỷ vật trong mắt, liền như là trong đêm tối ánh nến lóa mắt, nếu quả như thật một đêm đều trốn ở cái kia điểm an toàn. Cái kia đem mang ý nghĩa sẽ có liên tục không ngừng quỷ vật. Bị trên người chúng ta dương khí hấp dẫn mà tới, liền tương đương trong đêm tối đốt sáng lên một đống lửa hài đồng, đối với trong bóng tối quỷ vật nhóm lớn tiếng hô to lấy. Ta ở chỗ này, mà cái kia điểm an toàn, chỉ là chúng ta tự cho là điểm an toàn. Tại ban ngày chúng ta đi thời điểm, hoàn toàn chính xác không có cái gì quỷ vật dám tiến vào nơi đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là ban ngày. Đến ban đêm, âm khí đại thịnh, chúng ta căn bản không thể cam đoan phải chăng có lợi hại quỷ vật. Có thể không nhìn cái kia phạm vi, mạnh mẽ xông tới tiến đến. Cái này thế nhưng là một buổi tối, nói không chính xác trên người chúng ta dương khí, trực tiếp có thể đem núi này bên trên tất cả quỷ vật đều dẫn tới. Đến lúc đó, mới là chúng ta ác mộng. Còn có một nguyên nhân, đó chính là, hắn vừa định nói, Luân Hồi Điện có khả năng sẽ chuẩn bị cho bọn họ như thế một cái lớn lỗ thủng đến chui sao. Ban đêm bình an tại điểm an toàn nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày thứ hai mặt trời xuất hiện, quỷ vật cũng không dám ra ngoài thời điểm, lại dễ dàng tiến vào miếu cổ, đem cái kia cất giấu quỷ vương tàn niệm xương đầu, ném vào bao kiếm, liền đại công cáo thành. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Cái này thế nhưng là luân hồi không gian. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Liễu Giật, luân hồi không gian tồn tại, không thể đối với thế giới này người lộ ra. Trong lúc hắn muốn đổi một cái thuyết pháp thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lớn tiếng gầm thét. Đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái mười mấy tuổi đứa trẻ, thật đem mình làm một chuyện rồi. Chúng ta nhiều như vậy so với ngươi tu vi cao người. Phải nghe ngươi chỉ huy. Là Lưu Mục, ánh mắt hắn đỏ bừng, kịch giận vô cùng nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình nghe vậy, trực tiếp ánh mắt lấp lóe một tia lãnh sắc. A, tu vi cao liền rất đáng gờm mà. Muốn hay không ngươi đi thử một chút, nhìn so với ta có thể mạnh lên mấy phần. Lưu Mục ánh mắt trực tiếp hung quang một bốc lên, liền sờ về phía ở trong tay binh khí. Lúc này, một Diệp lập tức cau mày nói: "Lưu huynh, trước đừng phát giận dữ như vậy lừa. Lục tiểu huynh đệ lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu lên núi đến nay, Lục tiểu huynh đệ đề nghị đều để chúng ta thu hoạch được một chút đối phó quỷ vật 10 phần hữu hiệu đồ vật." Bần tăng cho rằng, nhưng mà, Nhất Diệp không nói còn a. Nghe vậy Lưu Mục càng thêm nổi giận, trực tiếp nghiêng người, lung lay một chút đẫm máu không trọn vẹn bả vai, cười giận dữ mang hận: "Tốt đề nghị, thật sự là rất tốt đề nghị a, để cho ta ném đi một đầu cánh tay tốt đề nghị." Lục Thanh Bình nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, rốt cuộc minh bạch vì sao người này cái thứ nhất nhảy ra hướng hắn làm khó dễ. Nguyên lai, là tự trách mình để hắn tổn thất một đầu cánh tay. Cái này, Nhất Diệp cũng là thở dài một tiếng, cũng không phải hắn lập trường thay đổi, mà là đối với đã mất đi một đầu cánh tay Lưu Mục, hắn cũng có chút đáng thương. Lúc này, Diệp Sĩ An lạnh lùng liếc qua Lục Thanh Bình, nói: "Lời của ngươi không phải không có lý, nhưng là, cũng không đại biểu nhất định chính là đúng. Hai lựa chọn, một cái là bình ổn vượt qua tối nay, ổn thỏa tiến vào miếu cổ, một cái thì là mạo hiểm. Tại cái này đại hung chi già, cái gì cũng không rõ ràng thẳng hướng miếu cổ, ngươi rõ ràng núi này bên trên có bao nhiêu con lệ quỷ sao? Chúng ta ban ngày đã gặp gỡ hai cái, vạn nhất đoạn đường này có vượt qua 5, 6 con ở trên luyện tảng cấp lệ quỷ, chúng ta tại trong đêm thẳng hướng miếu cổ, căn bản chính là chịu chết. Coi như may mắn có thể diệt sát quỷ vương, nhưng ngươi cho là chúng ta cuối cùng còn có thể còn lại mấy người? Ta không nói cái gì, cá nhân có người lựa chọn. Đi trước điểm an toàn qua đêm, theo ta đi." Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức Lưu Mục, Trương Tiểu An, Lý Bạch Điệp không chút do dự đứng đi qua. Mạnh Hàn Thiền không nói gì, đang suy tư Lục Thanh Bình nói độ khả thi. Trông thấy mấy người lựa chọn, Nhất Diệp Hòa Thượng sắc mặt hơi thay đổi, lập tức miệng tuyên Phật hiệu, đối với Lục Thanh Bình nói: "Đội ngũ không thể hai điểm, không phải vậy chúng ta ai cũng không sống tới cuối cùng. Ta nhìn không bằng đi trước cái kia điểm an toàn, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là thật sự có bất trắc, chúng ta lập tức dựa theo kế hoạch của ngươi đi. Lục Thanh Bình trong lòng thở dài một hơi. Tại những người này trong lòng, thực lực mình không đủ, là cái vướng víu, từ đó làm cho chính mình quyền nói chuyện không đủ, đến mức để ý gặp không gặp nhau thời điểm, hơn phân nửa người đều sẽ không ủng hộ hắn, thậm chí còn có lưu mục cái này đã ghi hận hắn người. Mà đội ngũ một khi chia hai nhóm, sự kiện lần này thí luyện, thật đó là một con đường chết. Hắn trông thấy Mạnh Hàn Thiền cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái tới. Lập tức, Lục Thanh Bình trong tay nghe được nàng truyền âm nhập mật. Chỉ dựa vào răm ba câu là không có cách nào thuyết phục mọi người. Trước không nên gấp gáp, tiếp xuống tìm cơ hội, dùng thực lực chứng minh chính mình một phen. Đến lúc đó liền sẽ dễ làm rất nhiều. Lục Thanh Bình không nói gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Đây chỉ là một bắt đầu, về sau nếu là vẫn là cái dạng này lời nói, cái kia luân hồi không gian mức độ nguy hiểm phải thật lớn gia tăng. Lòng người không đủ, làm sao đều sẽ xảy ra chuyện. Ngay một khắc này, Lục Thanh Bình tâm lý sinh ra vi diệu chuyển biến. Tương lai, hắn nhất định phải ngồi lên cái này luân hồi điện trong đội ngũ thanh thứ nhất ghế xếp. Chiếm cứ mạnh miệng nhất tiếng nói quyền. Vì mình, cuối cùng đội ngũ vẫn là không thể bị tháo rời. Lục Thanh Bình lặng tiếng không nói gì, nhưng hắn đang đợi chẳng mấy chốc sẽ đến quỷ vật tập kích. Mắt nhìn trong lòng bàn tay màu máu linh phù, cùng bên hông hắc đao. Sau đó, nhất định phải người trước hiển thánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.